Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 736, khiêu khích, dưới cái nhìn của nàng. Hoa Xuân Phong tuy là cũng là một vị nửa bước nhân vương, thế nhưng cũng không xứng với trên, lên, Thiên Ngọc, nàng còn muốn làm cho Thiên Ngọc có tiến một bước đề thăng. Dưới cái nhìn của nàng, Hoa Xuân Phong vướng víu thực sự ảnh hưởng đến Thiên Ngọc tu luyện. Thiên Ngọc tiên tử đối với Hoa Xuân Phong nói ra, không nhọc Hoa công tử phí tâm, Lộc công tử đã tặng cho chúng ta đan dược cao cấp. Sư tôn ta bệnh tình liền này chuyển biến tốt đẹp, Hoa công tử không có chuyện gì nói, hay là mời trở về đi, hắn tặng đưa cho các ngươi đan dược. Hoa Xuân Phong tức thì đã đem ánh mắt tập trung ở tại Lộc Vũ thân lên. Ánh mắt kia lóe lên quá một cái hàn băng. Ở Lộc Vũ thân lên, hắn bén nhạy cảm nhận được một loại tình địch cảm giác. Dù sao Lộc Vũ cũng là như vậy tuổi trẻ, nhưng lại cùng Giao Quang Tông biểu hiện thân mật như vậy. Hắn là ai vậy? Hoa Xuân Phong hơi nheo lại con mắt. Quan sát Lộc Vũ tới, Thiên Ngọc tiên tử nói ra, chúng ta cùng Lộc Vũ công tử chính là bèo nước gặp nhau. Lộc Vũ công tử xuất phát từ một mảnh hảo tâm, mới tặng đưa cho chúng ta đan dược, nàng gián tiếp cho thấy. Nhóm người mình cũng không biết Lộc Vũ thân phận, bèo nước gặp nhau, liền tặng cho các ngươi đan dược. Hoa Xuân Phong khuôn mặt sắc càng phát khó coi. Hắn cảm giác Thiên Ngọc tiên tử rõ ràng cho thấy ở có lệ hắn. Vừa rồi Thu Nguyệt sư quá tình huống nguy hiểm như vậy, có thể để cho Thu Nguyệt sư quá khôi phục nhanh chóng cực phẩm đan dược, há có thể là theo liền tặng cho. Thiên Ngọc tiên tử lời này dùng để lừa gạt một chút tiểu hài tử còn tạm được. Thu Nguyệt sư quá bén nhạy bắt được Hoa Xuân Phong trong thần sắc bất mãn. Nàng bỗng nhiên tương kế tự kế, nhàn nhạt hừ một tiếng, nói ra, Hoa công tử, ngươi cảm thấy Lộc Vũ công tử như thế nào, cũng băng bổn tọa tới kiểm định một chút. Bổn tọa nhìn chúng Lộc Vũ công tử, muốn đem Thiên Ngọc gả cho Lộc Vũ công tử. Thu Nguyệt sư quá thật là không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Cái này lời vừa nói ra, toàn trường mọi người đều là một trong chấn động. Mọi người vây xem lộ ra phi thường phức tạp thần sắc. Sư tôn, Thiên Ngọc tiên tử tuy là cũng lập tức ý thức được Thu Nguyệt sư quá bỗng nhiên nói lời này, rất có thể là cố ý tới kích thích Hoa Xuân Phong. Thế nhưng mặt của nàng sắc vẫn là tránh không được đỏ lên. Dù sao nàng vẫn là không có trải qua chuyện nam nữ hoàng hoa khuê nữ. Chuyện như vậy tình, nàng vẫn là lần đầu tiên đụng tới. Cái gọi là sư phụ mệnh lệnh, nặng như Thái Sơn, dựa theo quy củ, như Thu Nguyệt sư quá nguyện ý đưa nàng gả cho Lộc Vũ, cái kia nàng chỉ có vâng theo phần. Thiên Ngọc muốn gả cho cái này người, hắn cái này sơ kỳ nhân tôn xứng sao? Hoa Xuân Phong cơ hồ là theo bản năng nói ra những lời ấy. Hắn nhìn về phía Lộc Vũ nhãn thần, tức thì lập tức biến thành cửu thị. Hắn cùng Lộc Vũ hoàn toàn thành tình địch quan hệ. Tại hắn trong tiềm thức, giống như là Lộc Vũ đoạt đi rồi hắn Thiên Ngọc. Đối với Thu Nguyệt sư quá người trưởng bối này, hắn không tiện phát tác, vậy cũng chỉ có thể là đem lửa giận toàn bộ phát tiết đến Lộc Vũ trên người. Thu Nguyệt sư quá, bằng vào ta đến xem, tiểu tử này có thể không xứng với trên, lên, lệnh đồ Thiên Ngọc tiểu thư a, sư quá cũng không nên bị một ít người lời nói cho lừa gạt đến rồi. Hắn chính là sơ kỳ nhân tôn, có tài đức gì à? Hoa Xuân Phong âm lãnh nói đạo. Hắn một tay chỉ hướng Lộc Vũ, phi thường không khách khí hỏi, Lộc Vũ thật không? Dường như chưa từng nghe qua ngươi nhân vật như thế à? ngươi sư phụ trưởng bối đây, làm cho bọn họ đi ra gặp ta. Ta có chút liền muốn hỏi một chút, bọn họ đi theo hắn tới trước, trên trăm cái Hoa Dương kiếm phái. Đệ tử, hiểu rõ vô cùng chính mình thiếu trưởng môn tính khí. Ngay sau đó đều là động đậy thân thể, mơ hồ chuyển một nửa hình tròn hình dáng vẻ, đem Lộc Vũ vây lại, một bộ uy hiếp dáng vẻ. Mặc dù nói Lộc Vũ bị Thu Nguyệt sư quá làm tấm mộc, thế nhưng Lộc Vũ cũng không có hướng Hoa Xuân Phong tới biện giải cái gì. Đây không phải là hắn phong cách làm việc, hắn chỉ là nghiêng đầu nhìn Thu Nguyệt sư thái nhất nhãn. Ánh mắt kia hiển hiện ra một loại tinh quang. Thu Nguyệt sư quá bị Lộc Vũ cái này nhãn quang nhìn một cái, bỗng nhiên có một loại kỳ quái cảm thụ, muốn nói nàng chính là đường đường nhân vương, nhưng là lại cảm giác mình tựa hồ bị Lộc Vũ khí thế áp chế. Lộc Vũ trên người có một loại không nói được bá đạo khí thế. Ở Lộc Vũ nhãn xuống, nàng lại cảm giác mình có một loại xích khỏa thân cảm giác. Loại này cảm giác cổ quái, làm cho nội tâm của nàng khẽ run lên. Thu Nguyệt sư quá, có cơ hội ta muốn đơn độc tìm ngươi hảo hảo nói chuyện. A, Lộc Vũ trong lời nói có chuyện, lại không thấy phủ nhận Thu Nguyệt sư quá, cũng một bộ biểu thị muốn tìm Thu Nguyệt sư quá tính sổ ý tứ. Mấu chốt là trong lời nói mang theo một loại không nói được ám muội. Điều này làm cho hơn ngàn năm lão sử nữ Thu Nguyệt sư quá thân thể mềm mại khẽ run lên. Hoa Xuân Phong thật không, Lục Vũ nhàn nhạt nhìn bên mặt hất hàm sai khiến Hoa Xuân Phong liếc mắt, mặt của hắn nhìn lên không ra có tâm tình gì ba động. Nói chung là một loại miệt thị thái độ. Hắn chậm rãi nói ra, ngươi cũng đã biết, từ cổ chí kim một vạn năm, dám nói với ta như vậy nói người, đều đã chết. Lộc Vũ mời chậm rãi nói ra những lời này, giống như là nói nhất kiện lại bé nhỏ, không đáng kể việc nhỏ tình. Thế nhưng lời này nghe vào Hoa Xuân Phong trong lỗ tai, vậy thì thật là thiên đại giọng điệu. Hắn Hoa Xuân Phong chính là Hoa Dương kiếm phái thiếu trưởng môn, là tuổi trẻ tài cao đường đường nửa bước nhân vương, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai ở trước mặt hắn nói chuyện như vậy. Hơn nữa, còn nói như vậy cuồng, mà nói nghe vào mọi người chung quanh trong tai, mọi người ít nhiều có chút chuẩn bị tâm tư, bọn họ phía trước khả năng liền đã biết Lộc Vũ khí phách. Lộc Vũ khí phách cũng không phải là đơn thuần khoác lác. Sự thực chứng minh, Lộc Vũ là tuyệt đối có chút tài năng. Nhưng Lộc Vũ cứ như vậy khiêu khích trên lên Hoa Xuân Phong cái này nửa bước nhân vương, thật đúng là có điểm quá thác đại. Lại xem Lộc Vũ phải thu xếp như thế nào, cũng không nên chịu không nổi. Vô liêm sỉ, ngươi muốn chết. Hoa Xuân Phong tức thì giận tím mặt, hắn muốn hung hăng giáo huấn Lộc Vũ, làm cho tất cả mọi người xem hắn Hoa Xuân Phong lợi hại. Càng là muốn cho Giao Quang Tông người nhìn, Thu Nguyệt sư quá nhìn chúng Lộc Vũ, so với hắn Hoa Xuân Phong đến, cái gì cũng không phải. Lộc Vũ, ta cho ngươi 10 chiêu cơ hội, ngươi nếu như có thể chống đỡ quá 10 chiêu, ta đều tha thứ ngươi mới vừa cuồng vọng, miễn cho người khác nói ta đây nửa bước nhân vương, lấn phụ ngươi cái này sơ kỳ nhân tôn. Hoa Xuân Phong lớn tiếng quát lên, tiếng như phích lịch một dạng, trở về chấn động ở chung quanh, khiến cho không gian đều là nhất ông. Cùng này đồng thời, hắn thân hơn nửa bước nhân vương khí thế nguyên vẹn thả ra ngoài. Soạt, soạt. Toàn trường người đều bị Hoa Xuân Phong khí thế kia sở khuynh đảo thuyết phục. Hoa công tử danh bất hư truyền, quả không hổ là nửa bước nhân vương. Này chờ khí thế, chính là liền thế hệ trước cao thủ đều khó chống đỡ. Hoa công tử danh môn chi về sau, quả nhiên là khí độ phi phàm, lòng dạ bài bạc lớn a, chủ động cho ra 10 chiêu cơ hội. Đối với Lộc Vũ xem như là hết tình hết nghĩa, Lộc Vũ chỉ cần chống quá 10 chiêu là có thể thoát khỏi Hoa công tử. Mọi người ở đây đối với Hoa Xuân Phong khí độ khuynh đảo không? Dứt thời điểm, Lộc Vũ lại không có bất kỳ đáp lời, trực tiếp chính là một quyền đánh ra. Cái gì? Lộc Vũ chủ động ra quyền. Mọi người có chút bội phục Lộc Vũ dũng khí. Hoa Xuân Phong còn không có tìm Lộc Vũ tính sổ đây, Lộc Vũ cư nhiên khiêu khích trước bắt đầu Hoa Xuân Phong tới. Thế nhưng bọn họ cái ý niệm này còn chưa xuống, bỗng nhiên liền gặp được Hoa Xuân Phong cả người bị Lộc Vũ một quyền đánh cho bay rớt ra ngoài. Hết chương.